Thiên Địa Quyết, chương 16, góc truyện audio.com, chương 16, thiết thạch trọng trấn, dịch, Á Tút, nguồn, Ban Long Hoi. Thiện Vũ Minh là một trong hai trụ cột lớn cho đế quốc. Tổng đàn đặt ở trong Huyền Thiên Thành, cũng là một trong 9 đại phân đàn của 9 đại cổ thành ở Trung Châu. Mỗi một phân đàn lại thiết lập số lượng phân đường khác nhau, thu nhận đại lượng người tập võ từ các nơi về. Đệ tử Thiện Vũ Minh chia làm 4 loại. Thứ nhất là đệ tử mới nhập môn. Thứ hai là đệ tử ngoại môn. Thứ ba là đệ tử nội môn. Thứ tư là đệ tử chân truyền. Thiện Vũ Minh tại Trung Châu có hơn 10 vạn đệ tử. Đại bộ phận trong đó đều là ngoại môn đệ tử. Những người này thực lực không cao nhưng cũng không tính là yếu, là lực lượng chủ yếu để cấu thành quân đội. So sánh với Thiện Vũ Minh, Hiên Viên Thần Cung có vẻ cao cấp hơn. Thần Cung chia ra Lưu Hoa Cung và Hoa Âm Cung, phân biệt ở trên Trục Nhật Sơn và Từ Đàn Sơn. Tại các thành thị lớn ở Trung Châu đều có thiết phân đà. Thế nhưng nhân số không bằng đệ tử Thiện Vũ Minh. Có vài loại nguyên nhân đặc biệt, Hiên Viên Thần Cung thu nhận đệ tử hết sức nghiêm khắc. Bởi vì thần cung lấy linh thuật làm chủ, môn hạ đệ tử cần phải có linh căn nhất định. Hạng người tư chất bình thường căn bản không cách nào trở thành đệ tử thần cung. Đệ tử Hiên Viên Thần Cung cũng chia thành 4 loại, theo thứ tự là đệ tử nhập môn, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn và đệ tử chân truyền. Trong đó chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể tiến vào Lưu Hoa Cung cùng Hoa Âm Cung tu luyện. Những đệ tử còn lại chỉ có thể ở trong những phân đà bên ngoài thần cung, không coi là đệ tử thần cung chính thức. Đối lập lớn nhất giữa Thiện Vũ Minh và Hiên Viên Thần Cung chính là trong hai môn phái. Một thì tu luyện vũ kỹ, một thì tu luyện linh thuật, chỉ có thể phân cao thấp bằng thật lực. Chuyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, vì vũ kỹ và linh thuật cũng chỉ là một hình thức. Chính thức tu luyện tới cuối con đường, đều là trăm sông đổ về một biển, khó phân biệt lẫn nhau. Hiên Viên Thần Cung là quốc giáo của đế quốc, chủ yếu đào tạo ra nhân tài kiệt xuất. Bởi vậy cánh cửa tuyển chọn cực cao, cần phải có thiên phú nhất định mới được. Thiện Vũ Minh thân là đệ nhất đại phái của đế quốc, dùng võ kỹ danh dương thiên hạ, không ngừng đào tạo các lớp nhân tài và quân sĩ cho đế quốc sử dụng. Cần phải có đại lượng nhân lực, bởi vậy tuyển chọn đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần không phải hạng người gian ác, bất luận kẻ nào cũng có thể tiến vào Thiện Vũ Minh tu luyện vũ kỹ. Vì duyên cớ như vậy, đệ tử Thiện Vũ Minh trải rộng khắp thiên hạ, có thể nói danh tiếng đệ nhất đại phái không hề sai. Bọn họ có thực lực rất hùng hậu. Thiện Vũ Minh sở hữu 9 đại phân đàn. Trong đó phân đàn ở Phù Cư Thành tên là Tử Hoa Phân Đàn. Dưới nữa có 4 đại phân đường, trấn giữ ở quanh 4 mặt Phù Cư Thành. Phân biệt là Thiết Thạch Phân Đường, Vọng Xuyên Phân Đường, Lâm Giang Phân Đường, Hoành Phong Phân Đường, cùng lấy tên là Trọng Trấn. Thị trấn lớn, Thiết Thạch Trấn ở phía tây nam Phù Cư Thành. Dựa vào lưng núi khí thế vững chắc, dân cư trong trấn có chừng 24 vạn. Mặc dù tên là trọng trấn, kỳ thực không thua gì một tòa thành nhỏ. Thiết Thạch Trấn canh giữ một dãy thiết lĩnh. Nơi này có nhiều quặng sắt, là nguyên vật liệu trọng yếu để tinh luyện kim loại binh khí. Vẫn luôn được đế quốc chú ý để cho Thiện Vũ Minh phụ trách khai thác. Coi như là một trong những nơi chủ yếu bảo đảm kinh tế của Thiện Vũ Minh. Thiện Vũ Minh, Thiết Thạch Phân Đường trấn giữ phương vị Tây Nam, chuẩn xác phòng kín yếu đạo ra vào của khu vực khai thác mỏ trong thiết lĩnh. Môn hạ đệ tử 13,000 người, là thế lực lớn nhất ở Thiết Thạch Trấn, có quan hệ mật thiết với quân đội đóng quân ở đây. Xế chiều giờ thân, Thiên Vũ lặn lội đường xa liên tục chạy đi 6 thời thần. Rốt cục đi tới Thiết Thạch Trọng Trấn, bay qua thiết lĩnh. Thiên Vũ từ trên cao nhìn xuống, Thiết Thạch Trấn giống như một tòa thành, trong 3 tầng ngoài 3 tầng, phòng ốc dày đặc, các ngã tư đường lần lượt xen kẽ nhau, cấu thành cảnh tượng rất phồn hoa làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Đây là trọng trấn, quả nhiên không phải như Tân Dân trấn cái loại địa phương nho nhỏ có thể sánh bằng. Nhìn lên bầu trời Thiết Thạch trấn thì thấy rất nhiều diều gỗ và thuyền rồng bay tới bay lui. Thiên Vũ thần sắc quái dị, mặc dù hắn đã nghe được một ít truyền thuyết về thần cơ môn. Biết được thần cơ môn có thể chế tạo cơ giới đủ loại kiểu dáng. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy vẫn bị cơ quan thuật xảo đoạt thiên công của thần cơ môn dọa cho sợ ngây người. Chỉ trong chốc lát, Thiên Vũ thu liễm tâm thần lại đi xuống Thiết Lĩnh. Đi tới phụ cận Thiện Vũ Minh, Thiết Thạch phân đường. Lúc này Thiên Vũ còn không biết đây chính là địa phương mình phải tìm. Hắn chỉ cảm giác được nơi này cực kỳ rộng rãi. Nhà cửa san sát, cảm giác rất khác biệt với nơi khác. Cẩn thận quan sát, Thiên Vũ rất nhanh nhìn thấu huyền cơ trong đó. Nguyên lai Thiện Vũ Minh, Thiết Thạch phân đường chỉ có một cửa vào. Bốn phía tường cao bao phủ. Bên trong rất rộng rãi nhưng hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Rời ánh mắt sang, Thiên Vũ nhìn một vài địa phương khác. Phát hiện chỗ đó mặc dù đồng dạng nhà cửa san sát nhưng lại có nhiều ngã tư đường xen kẽ lẫn nhau. Răng đầy khắp nơi, hiển hiện ra một bố cục mờ. Dừng lại một hồi, Thiên Vũ rời khỏi khu vực Thiết Thạch phân đường. Tiếp tục đi đến trung tâm Thiết Thạch trấn. Trên đường cái người đến người đi cực kỳ náo nhiệt. Thiên Vũ giờ phút này giống như hai lúa vào thành. Đông nhìn một cái tây xem một chút. Trên mặt tràn đầy thần thái phấn chấn. Ngã tư đường nổi danh nhất ở Thiết Thạch trấn có hai cái. Một là đi hướng Thiết Thông Nhai. Hai là Nam Bắc đi hướng Thuận Hoa Nhai. Điểm chúng nó giao hội là vị trí trung tâm Thiết Thạch trấn. Thiên Vũ đang dọc theo Thiết Thông Nhai hướng Tây Đông đi tới. Dọc đường đi thấy rất nhiều điều ngạc nhiên cổ quái. Cửa hàng tiêu thụ các loại cơ quan khí giới thì có vài gian. Mặt khác, Thiên Vũ lại thấy được hai gian y quán, mấy gian bán đồ sắt, cùng với một ít ngự thú đường chuyên chào hàng các loại động vật nhỏ. Chuyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Lúc này, Thiên Vũ đi đến trước cửa một căn nhà tên là Thất Bảo Các chuyên môn đấu giá. Nhìn mặt lá cờ trên cánh cửa viết một dòng chữ thật to. Thiên Vũ sững sờ nhìn hồi lâu cũng không thể hiểu rõ ràng hàm nghĩa trong đó. Rời khỏi Thất Bảo Các, Thiên Vũ tiếp tục dọc theo đường cái. Hai bên rất nhiều loại cửa hàng buôn bán đủ các loại trên trời dưới đất. Tiếng la hét ỏm tỏi làm cho hắn cảm nhận được độ phồn hoa và hưng thịnh của trọng trấn. Chỉ chốc lát, Thiên Vũ đi tới điểm giao của Thiết Thông Nhai và Thuận Hoa Phố. Phát hiện nơi này khá nhiều thương nhân tụ tập, người người tấp nập, đủ loại nhân sĩ muôn hình muôn vẻ, cái gì cần có đều có. Tuấn nam mỹ nữ tùy ý có thể tìm được. Nhìn cảnh tượng phồn hoa trước mắt, Thiên Vũ cảm khái nói. Nếu không có tới đây, có thể cả đời này ta cũng không biết. Thì ra thế giới bên ngoài lại đặc sắc như thế. Nghỉ chân xem xét một hồi, Thiên Vũ phát hiện hai bên ngã tư đường này có vài địa phương có nét đặc biệt. Chỗ thứ nhất tên là Thiện Vũ Môn. Có hai người nữ tử quần áo tao nhã, dung mạo thanh tú đang đứng trước cửa. Thiên Vũ nhìn hồi lâu vẫn không biết đó là địa phương gì. Chỗ thứ hai tên là Ngọc Tiêu Các. Đồng dạng có hai nữ tử đứng gác. Thiên Vũ quan sát một hồi phát hiện tất cả người ra vào đều là nữ tử. Điều này làm cho hắn hết sức khó hiểu. Chuyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Nơi thứ ba tên là Di Xuân Lâu. Một đám phụ nữ trang điểm xinh đẹp đứng ở trên lầu không ngừng ném mị nhãn cho nam tử đi ngang qua. Nhưng không thấy có ai đi vào. Chỗ này Thiên Vũ lại hiểu rõ. Hắn đoán phải là kỹ viện rồi. Chỗ thứ tư tên là Huyền Đan Các. Thường thường sẽ có người đi vào. Người đi ra có mừng như điên. Có thất thần. Thể hiện ra hai loại thần sắc khác nhau rõ rệt. Chỗ thứ năm tên là Thanh Vân Hiên. Tên nghe rất là phiêu giật. Nhưng Thiên Vũ lại không rõ ở trong đó đến tột cùng làm cái loại gì nữa. Chỗ thứ sáu tên là Thần Cơ Điện. Người ra vào khá nhiều. Thiên Vũ đoán cái nơi này phải là một chi nhánh của Thần Cơ Môn, cách Trương.